Thượng nữ PK tổng giám đốc Lưu Manh, chương 92, cô thật sự đồng tính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tư Thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận, dưới vẻ mặt kia che giấu nỗi đau vô cùng, nhất là tự tôn của đàn ông bị lăng mạ đến cực điểm, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một cô gái đồng tính đùa bỡn. Lúc này, hắn thẹn quá thành giận thô bạo nắm cánh tay và áo của An Tiểu Mễ, giận dữ siết chặt tay cô. Cô gái, cô không phải một lần mà ba lần khiêu khích tôi sẽ không bỏ qua cho cô. An Tiểu Mễ cho dù nổi giận cỡ nào cô cũng là con gái, so với sức mạnh của đàn ông, lợi hại nhất của cô không chỉ có cái miệng để mắng đàn ông mà còn có móng tay. Anh làm gì? An Tiểu Mễ buồn bực, một móng vuốt cong đi qua, lưu loát đụng phải trên mặt của hắn, lập tức có một vết máu hiện ra, nhưng mà An Tiểu Mễ lập tức liền thấy đau khổ, bởi vì Lam Tư Thần lúc thấy trên mặt mình có vết máu, khóe miệng run rẩy nhanh chóng khiêng cả người cô lên, trong lúc An Tiểu Mễ thét chói tai, rồi bị ôm vào một gian phòng. Phịch, quăng cô xuống, Nguyễn Miên Miên mở to hai mắt nhìn, há to miệng có chút giật mình nhìn, ngay cả muốn ngăn cản cũng phản ứng không kịp. Ách, đối tượng tình một đêm của An Tiểu Mễ chính là người đàn ông này sao? Hơn nữa còn quấn lấy cô ấy không tha. Nguyễn Miên Miên nhìn thấy người đàn ông đó giận dữ đối với An Tiểu Mễ có chút sờn tóc gáy, không chừng hắn là muốn giết cô ấy à, nhưng Nguyễn Miên Miên lập tức lo lắng đối với An Tiểu Mễ liền chuyển rời lên trên người mình, bởi vì cô ngẩng đầu nghiêm mặt liền nhìn thấy vẻ mặt răng đầy mây đen của Lam Dạ Hiên đang đi đến trước mặt cô. Một đôi con ngươi như hồ rình mồi, đồng thời cũng có một chút đau thương nhìn Nguyễn Miên Miên. Đau thương, nhưng Nguyễn Miên Miên tin tưởng chính mình tuyệt đối là nhìn lầm rồi, cô cũng không muốn ôn chính mình bởi vì sợ hãi mà sinh ra áy náy. Cô lập tức cười gượng hai tiếng. Lam Tổng, thật khéo a, ha ha, anh tại sao lại ở nơi này? Lam Dạ Hiên tay dưới nắm chặt, nếu so sánh với vẻ mặt luống cuống của Lam Tư Thần, hắn có vẻ cực bình tĩnh, chắc là vì hắn cùng với Nguyễn Miên Miên vẫn chưa tính là có quan hệ, nếu có chắn hắn cũng giống Lam Tư Thần tuyệt vọng cuồng bạo. Hắn một phen kéo tay cô rời khỏi đại sảnh, cô ngồi với hắn vào bàn ăn khác, hắn cuối cùng thiếu kiên nhẫn hỏi. Cô thật sự bị đồng tính sao? Lúc này, Nguyễn Miên Miên nhìn vẻ mặt của hắn bản thân cảm thấy rất muốn cười nha. Cách chương.